Chương 4. 1787 bệnh tâm thần. Căn cứ chúng ta dược vương đảo nhiều ngày như vậy tới nghiên cứu. Nghe Hạm Chi ngồi ở bên bàn, từ tốn nói, cao cấp dược sư có thế đối thi độc đưa đến ức chế tác dụng. Ánh mắt của nàng tại mọi người trên mặt đảo qua một vòng, càng cao cấp bậc dược sư, nó dược lực càng là thuần hậu. Nếu như dự đoán để dược sư cho mình bố thí dược lực, có thế tại thời gian nhất định bên trong dự phòng thi độc. Chúng ta dược vương đảo liền có hai vị hoàng cấp dược sư, đáng tiếc trước mắt cũng không ở chỗ này. Nghe Hạm Chi thần sắc cao ngạo, ánh mắt lướt qua không nói một lời quay người rời đi Mặc Liên một đoàn người. Ánh mắt tức thời giận dữ, các ngươi dừng lại. Dược vương đảo hai hàng thủ vệ lập tức rút ra bội đao, ngăn trở Mặc Liên đám người con đường. Mặc Liên ngoái nhìn cười lạnh, hai chữ từ kẽ răng mà ra, nghĩ chết cái kia ngăn lại hắn đường đi mấy cái dược vương đảo thủ vệ, hiển nhiên vì khí thế của hắn bức bách, tay run run, liền đao cu nở dê suýt nữa không có thể bắt ở, vội vàng hướng sau bức dứt bất an rút lui mấy bước. Nghe Hạm Chi đấu bàn đứng dậy, tức giận trách cứ, nhìn xem các người đám người ô hợp này, có thể vì toàn thành bách tính làm cái gì chúng ta dược vương đảo nghĩa vô phản cố đứng ra, lãnh đạo tràng diện này đối thiên vận chiến đấu. Các ngươi lại không có chút nào phối hợp. Nghe Hạm Chi tức giận nói, không muốn tự kỳ hệ mở chế thân phận cao quý liền Minh Á Tư mang người không nói hai lời liền đi, thuận tiện phất phất tay, ta đợi Minh Châu đi khu vực Đông Bộ. Chúng ta Thần Châu người tiến đến Tây Bộ tốt. Cầm đại công tử cười ha hả đong đưa quạt xếp, dẫn một đám cầm phủ đám người cu nở dê cùng nhau đi ra ngoài. Nghe Hạm Chi lập tức cảm giác mặt mũi càng phát ra nhịn không được rồi, một hơi dấu ở ngực kém chút không thể thở ra hơi. Á Kỳ Nhi nhịn không được suy cười một tiếng, nhìn xem, tự cho là đúng, cầm dược vương đảo lồng gà làm lệnh tiễn, còn thật sự cho rằng có thế kỵ đến ba châu đầu đi lên dược vương đảo loại này ở ẩn man di nơi hoang đảo, nói trắng ra là cùng bọn hắn ba châu quân dân, có dám liên hệ. Còn muốn đánh lấy dược vương đảo cờ hiệu, ly hệ nở đến chỉ huy bọn họ Thương Châu Tuệ Vũ Học Viện, Minh Châu Thiên Hoa Học Viên, bốn đại thành trì người cu nở dê tất cả đều đứng dậy, đi theo ra ngoài. Đều không thèm để ý này tự quyết định Nghe Hạm Chi. Từ đâu tới xả tinh bệnh, vừa tiến đến liền muốn đối lấy bo nở hà nở tất cả mọi người ra lệnh, không biết nói tiếng người liền lăn tiểu thư, làm sao bây giờ a một tên mặt tròn tiểu nha hoàn, trần trơ tới gần một bước, tiếng như mũi vo ve mà hỏi thăm. Nghe Hạm Chi cắn răng nghiến lợi vỗ bàn một cái, trong thành này khắp nơi thi khôi tràn ngập, căn bản nửa bước khó đi. Không có y sư giúp bọn hắn, xem bọn hắn làm sao bây giờ. Một đám tự cho là đúng người, nghĩ đến mới thái tử ngoái nhìn nhìn chăm chú lạnh lẽo ánh mắt, nghĩ đến vị kia Minh Châu thái tử nhìn nàng lúc giọng nghĩa mai ánh mắt, Nghe Hạm Chi liền nhịn không được ngầm cắn răng. Những người này cả đám đều không đem nàng để vào mắt, rất nhanh bọn họ liền biết, chữ chết viết như thế nào. Đến lúc đó thế nào cũng phải để bọn hắn tất cả đều đi cầu nàng. Kiều Mộc nhói một cái Mặc Liên ống tay áo, người sau tự nhiên tròng mắt nhìn sang. Buồn cười nhìn qua tiểu gia hỏa hẽ ra hiếu kỳ bảo bảo mặt. Như thế nào mới nữ nhân kia nói cái gì rồi nàng cùng lương sư tỷ đứng ở ngoài cửa nói chuyện trời đất, nhìn thấy Minh Á Tư một đoàn người hầm hầm đi tới, không khỏi có mấy phần hiếu kỳ. Tự cho là đúng nữ nhân mà thôi. Mặc Liên từ tốn nói. Lư cho bọn người cùng sau lưng Mặc Thái Tử, nghe vậy không khỏi cười cười, mới nghe cô nương ở nơi đó ra lệnh, nhưng cũng tiếc không có người nào nguyện ý phản ứng nàng.